Đỉnh núi nhà tôi thông niên đại. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người với người chênh lệch trước giờ đều là rất lớn. Bảo Châu mặc dù là còn chưa có bắt đầu viết tư liệu, chỉ là dựa vào giảng giải đã nhường Tế Ninh cảm giác mình đầu óc không đủ dùng. Hắn xinh xinh đem mình tóc cào thành than tổ ong, mà Trương Đào Hoa cũng là mở ra thế giới mới đại môn. Liền, tên lừa đảo đều như thế nhiều hoa chiêu nhi. Tế Ninh cùng Trương Đào Hoa đô đặc biệt lo lắng hỏi. Bảo Châu a, ngươi ở bên ngoài cũng quá nguy hiểm. Ngươi xấu nhiều lắm, ngươi có phải hay không gặp qua a? Bảo Châu lắc đầu. Một cái cũng không gặp qua. Tế Ninh, vậy ngươi biết như thế nhiều. Bảo Châu bồn chồn nhìn xem biểu ca. Chưa ăn qua thịt heo còn chưa gặp qua heo đi sao? Ta có đầu óc a, Tế Ninh. Ngươi đây liền đâm tâm. Bảo Châu, nhanh chóng đi, ta còn có rất nhiều loại biến hình không nói đâu. Nàng mỉm cười, chúng ta bước tiếp theo nói nhất nói lừa bán phụ nữ nhi đồng. Tế Ninh, tuy rằng bị chấn đến, nhưng là Tế Ninh vẫn là rất nhanh đánh tinh thần. Tiếp tục, học tập, đứng lên. Hắn đầu óc không có Bảo Châu nhanh, nhưng là vậy hiểu được. Đêm này đó hình thức đều tổ chức, nhiều tuyên truyền phòng bị, luôn luôn dễ chịu gặp được tên trộm tên lừa đảo buôn người sau lại xử lý càng tốt. Mặc dù là còn chưa có tốt nghiệp, Tế Ninh cũng là rất có chính nghĩa, mà Bảo Châu tâm tư cũng chính là như thế. Nàng biết rất nhiều, là vì nàng tầm mắt càng nhiều. Một khi đã như vậy, nàng hy vọng mình có thể nhiều đêm này đó nói nhất nói. Tế Ninh trường học là trong nước rất tốt cảnh sát đại học. Tế Ninh bài tập làm tốt, nộp lên đi tốt, như vậy có thể được đến vang vọng sẽ càng đại. Nàng hy vọng tại đủ khả năng trong phạm vi làm nhiều một chút sự tình. Dự phòng phạm tội cùng đà kích phạm tội đồng dạng trọng yếu. Chính là bởi vậy, mấy ngày nay Bảo Châu trừ bận bận rộn rộn đi thân thích, chính là giúp Tế Ninh làm cái này khóa nghiệp. Tế Ninh chính mình đều không nghĩ đến, nguyên lai cho rằng chính mình chỉ là làm một cái tổng kết đều có thể. Bảo Châu vậy mà cho làm thành một quyển sách. Này không phải khoa trương, thật dày một chồng giấy, quả thực có thể xuất thư. Từ đơn giản nhất bắt đầu đến tương đối nghiêm trọng, các loại hình thức, các loại giả thiết án lệ, đồng thời còn xứng đơn giản một chút đồ, có thể nói tương đối chi tiết. Tế Ninh có thể tưởng tượng chính mình muốn là nộp lên đi. Tám thành là muốn dẫn khởi điểm oanh động. Đừng nói Tế Ninh, ngay cả cử bụng to ở một bên xem náo nhiệt Trương Đào Hoa đô nghe được nhìn thấy mà giật mình. Tuy rằng lần này trở về cũng liền một tuần lễ, nhưng là Bảo Châu thật sự bề bộn nhiều việc. Bất quá nàng ngược lại là không thế nào mệt dáng vẻ. Như cũ mỗi ngày thần thái sáng láng. Mà đồng dạng thần thái sáng láng còn có Tế Ninh. Hắn phát hiện, mặc dù là bất đồng phương diện, nhưng là biểu muội hắn nói này đó cũng rất hữu dụng. Chẳng qua, bọn họ phu thê cả ngày vội vàng chuyện này, ngược lại là không thế nào chuẩn bị ăn Tết sự tình. Thích Ngọc Tú hai phu thê còn có hai cụ đều vui như mở cờ. Nhưng là Văn Tử tức phụ lại ở trong lòng đánh bạc một hơi. Ngầm. Không thiếu được muốn cùng Văn Tử oán trách. Ngươi nhìn ngươi cái này biểu muội, nàng được thật không phải là một món đồ. Đồng dạng đều là tìm nàng hỗ trợ. Ta tìm nàng lại không được. Ngươi đệ đệ tìm nàng liền vui vẻ nhi. Ta đã nói với ngươi. Này không phải đánh ta mặt, là đánh ngươi mặt. Đây là không coi ngươi là hồi sự nhi đâu. Văn Tử nơi nào không biết tức phụ là cái gì người. Hắn bình tĩnh nói. Bảo Châu từ nhỏ liền cùng Tế Ninh quan hệ càng tốt. Lại nói, ngươi liền không nên mở miệng. Cháu ngươi lấy cái gì cùng Tế Ninh so? Hắn trước kia là rất thích thê tử, nhưng là kết hôn lâu, bắt đầu mới mẻ sức lực qua. Những năm qua này, ngược lại là càng phát cảm thấy cái này nữ nhân lại xuẩn lại ngốc. Hắn chừng mắt nhìn tức phụ một chút, nói, ngươi đừng không có số nhi. Ai nấy đều thấy được đến ta nhị di vượt qua càng tốt. Ngay cả ta mỗ đều biết hóa thân chó săn. Người nếu là tại cấp ta mất mặt, kéo ta chân sau, liền cút cho ta về nhà mẹ đẻ. Ngươi, Văn Tử trừng nàng, ngươi cái gì ngươi, Không nghĩ qua liền lan. Ngươi biết ta người này. Nói được thì làm được. Mới vừa rồi còn nghĩ phát cáu xé triệt một phen khóc lóc om sòm. Văn Tử tức phụ vừa thấy nhà mình nam nhân cái kia lạnh lùng ánh mắt. Đột nhiên liền hoảng sợ. Nàng nói láp, ta cũng không phải, ta chính là tức giận ngươi biểu muội. Văn Tử đột nhiên nói, ngươi cảm thấy ta nhị di ra ai tốt nhất nói chuyện. Văn Tử tức phụ mở miệng liền đến, biểu muội ngươi. Văn Tử cười nhạo một tiếng, nói, ta nhị di ra, nhất không dễ nói chuyện là Bảo Châu. A, Văn Tử lời nói thấm thía, hai chúng ta người qua tốt vô cùng, ta cũng không nghĩ tách ra. Nhưng là điều kiện tiên quyết là, ngươi hảo hảo, nếu ngươi chỉ có thể cản trở, vậy thì đừng trách ta trở mặt vô tình. Còn có, ngươi cái kia nhà mẹ đẻ, thiếu cho ta trở về, bọn họ cùng ngươi nói bừa cái gì ngươi đều để ở trong lòng. Chỉ biết cùng mẹ ta đối nghịch, lại nhường ta nhìn thấy ngươi đến gần lại, liền cút cho ta, như vậy chỉ biết hướng về nhà mẹ đẻ, trợ cấp nhà mẹ đẻ. Thậm chí nghe bọn hắn đưa ra như vậy ngu xuẩn yêu cầu. Chúng ta liền ly hôn. Ngươi biết, ta nếu là nghĩ ly hôn, nhất định có biện pháp. Ta lại cưới rất dễ dàng. Nhưng là ngươi tái giá liền không nhất định. Liền ngươi cái kia nhà mẹ đẻ. Không chừng cho ngươi gả cho ngọn núi lão quá vợ đổi lễ tiền. Chính ngươi nghĩ rõ ràng đi. Hắn nói lời nói nặng. Nhưng là Bảo Châu chuyện chỉ là lý do. Chính yếu vẫn là cho rằng vợ hắn càng ngày càng ngu xuẩn. Văn Tử đã không chịu nổi. Hắn là một cái tinh xảo chủ nghĩa ích kỷ người. Hơn nữa, có nam nhân có mới nới cũ liệt tính căn. Lúc trước hắn vì cưới vợ nhi cùng trong nhà cố chấp. Nhưng là hiện tại thời gian dài. Lại tự giác cái này nữ nhân không có cái gì tốt. Trừ bề ngoài không có điểm nào tốt. Trong lòng có 10 phần chướng mắt. Chẳng qua. Đổi tức phụ đại giới rất cao. Hơn nữa, ảnh hưởng thanh danh, cho nên hắn dễ dàng sẽ không làm. Được tuy rằng sẽ không làm, nhưng là không gây trở ngại hắn giáo huấn tức phụ. Ta nhị di ra là có đại tiền đồ. Ngươi nếu là cho ta đắc tội với người, về sau đừng trách ta không khách khí. Văn Tử tức phụ dọa đến. Đáng sợ hơn là, nàng rõ ràng biết nhà mình nam nhân nói là thật sự. Nàng nếu ly hôn về nhà chỉ sợ cũng sẽ không tốt. Nàng cắn môi, nhanh chóng lấy lòng mật báo. Chị dâu ta còn nhường ta đem Bảo Châu giới thiệu cho nhà mẹ đẻ cháu. Văn Tử lập tức, ngươi đáp ứng. Không có, ta không có. Cái này ta là không dám đáp ứng. Văn Tử cười lạnh, thật là không có cái bức tính ra. Cũng không nhìn một chút mình là một cái gì a mèo a cẩu. Thật là muốn chết. Cũng không khóc lóc om sòm tiểu soi gương. Còn làm đánh ta biểu muội chủ ý. Năm nay ăn Tết. Chính ngươi về nhà mẹ đẻ. Ta. Ngươi không giáo huấn ngươi tàu tử. Cho ngươi nhà mẹ đẻ một hạ mã uy. Về sau bọn họ liền chưa xong. Tức phụ a ta là vì chúng ta tốt. Ngươi suy nghĩ một chút. Chúng ta mới là người một nhà. Ta biết. Văn Tử hai vợ chồng ở trong phòng lặng lẽ lời nói. Nhưng là lại không biết, vừa lúc bắt kịp Trương Đào Hoa trở về lấy đồ vật. Nghe được rõ ràng thấu đáo, nội tâm của nàng phát lạnh, rón ra rón rén nhanh chóng ra cửa, lập tức vỗ chính mình bộ ngực cảm khái. Vẫn là bọn hắn Tế Ninh tốt, về cái này nhị bá ca, nàng vẫn luôn cảm thấy thanh nhã, không nghĩ đến sau lưng dọa người như vậy được, chỉ là không đi bao lâu. Không biết có phải hay không là nhường Văn Tử dọa đến. Nàng liền ôm bụng khó chịu dậy lên. Chỉ cảm thấy một trận nhi phân cao thấp nhi đau. Này không phải lão Đường ra tiểu nàng dâu. Ngươi làm sao? Trương Đào Hoa. Ta. Kêu ta nam nhân. Giúp ta gọi người. Trương Đào Hoa tiến vào bệnh viện. Trong nhà người cũng rất nhanh chạy qua. Khoan hãy nói. Nàng thật là muốn sinh. Tế Ninh là từ Bảo Châu trong nhà tới đây. Bảo Châu cùng hắn cùng nhau. An ủi hắn. Cái này năm mới a, mọi người đều là tại bệnh viện vượt qua. Tháng chạp 29. Trương Đào Hoa tiến vào bệnh viện. Nàng là lần đầu tiên sinh sản. Khó khăn không ít. Tại liên tiếp đau 2 ngày sau. Rốt cuộc tại đầu năm mồng một buổi sáng sinh ra đến một cái tiểu oa nhi. Bởi vì là sơ nhất sinh, tiểu danh nhi trực tiếp liền gọi sơ nhất. Tất cả mọi người nói tiểu oa nhi này sơ nhất sinh ra rất có vận khí. Tế Ninh cũng đần độn nhạc. Tế Ninh muốn tại bệnh viện chiếu cố tức phụ. Còn lại một chút kết thúc công tác là Bảo Châu cho làm tốt. Mà làm xong hết thảy, Bảo Châu cũng đến rời đi ngày. Sơ nhị ngồi xe lửa người vẫn là rất ít. Bảo Châu cho điền ra mấy người tỉ muội cùng nhau. Không biết có phải hay không là trong lòng tác dụng. Mới trở về một tuần, nàng như thế nào liền cảm thấy này tỉ muội mấy cái gầy đâu. Quả nhiên a, ở trên xe lửa mua lúc ăn cơm tối, tỉ muội mấy cái lang thôn hổ yết, cùng chưa từng ăn cơm giống như. Bảo Châu kinh ngạc rất. Các ngươi đây là bao lâu chưa ăn a, muội tuyệt. Mỗi ngày ăn không đủ no, không phải ăn không ngon, mà là ăn không đủ no. Theo lý thuyết 2 năm qua thu hoạch tốt, đã so mấy năm trước mạnh, nhưng là trong nhà cho bọn hắn vẫn là rất ít. Muội tuyệt nắm chặt thành nắm đấm, nói, lại lớn như vậy bánh bao, một trận mới cho ta nửa cái. Tưởng đệ, nãy nói chúng ta đều mập, không kém như vậy mấy bữa, ăn ít một chút không có gì. Nhiều cho nhà tiết kiệm một chút. Vọng đệ, lưng của ta tâm bị mẹ ta cào đi. Nói là cho ta đệ đệ làm quần đùi. Phốc, Bảo Châu nhịn không được. Phun, nàng tam bá mẫu. Như thế nào như thế cực phẩm a, chiêu đệ vi diệu cười. Nói, đây chính là ta mẹ. Tuyệt không kỳ quái. Nàng sớm đã thành thói quen. Đời trước cũng đã quen rồi a, đời trước. Tưởng đệ lúc này đều chết hết. Hiện tại, còn sống hảo hảo, chỉ cần thoát ly cái nhà này, mới có đường sống. Nàng nói, lần này trở về, nghe nói phán đệ đính hôn, là định cho lên núi thôn. Nàng biết người này, đời trước, cũng là định người này. Phán đệ đào hôn, đến phiên tưởng đệ, kết quả tưởng đệ mới mất mệnh. Chiêu đệ lạnh mặt, cười lạnh, nàng tuyệt không nghĩ giải cứu phán đệ. Nếu như nói đời trước nàng cùng đời này nàng không phải một cái người, còn chưa có làm qua những kia chuyện xấu nhi, nhưng là đời này nàng làm chuyện thất đức cũng không ít a. Cho nên chiêu đệ tin tưởng vững chắc giang sơn dễ đổi, có lẽ nàng đời này cũng sẽ chạy không quốc, không có người thay nàng gả cho. Tam phòng đều bị nàng lĩnh đi, nhị phòng phúc tử đính hôn, kết hôn sẽ so với phán đệ còn sớm. Mà anh tử niên kỷ không đủ. A, ngươi làm sao vậy? Bảo Châu nhìn xem chiêu đệ, nhìn nàng biểu tình đột nhiên liền rất dữ tợn cho giải hận. Chiêu đệ xoa nhẹ một phen mặt, nói, không có chuyện gì. Nàng không thể bị những chuyện này tả hữu tâm tình của mình. Nàng, trường học các ngươi khai giảng sớm như vậy, thật đúng là không cho học sinh đường sống a, Bảo Châu. Khi ai nhường tất cả mọi người muốn lấy cái tốt thành tích đâu. Lời này thật là không giả a, ai không muốn lấy cái tốt thành tích đâu. Chiêu đệ tò mò hỏi. Bảo Châu, tốt nghiệp sau, ngươi cảm thấy ngươi có thể phân phối đến chỗ nào? Bảo Châu lắc đầu. Ta cũng không biết, sớm được, ta hiện tại chỉ nghĩ làm nhiều chút việc. Ta cùng ca ca ta nói hảo muốn so. Chiêu đệ bật cười. Sao a, đây là các ngươi người tài ba tài cán. Bảo Châu lúc này cũng có ngắn ngủi hoảng hốt. Ca ca, hắn đang làm gì đó? Bảo Sơn đang làm gì đó? Hắn hiện tại đang tại chuyên chú học ngoại ngữ. Nửa năm này, hắn đã có thể làm đến khẩu ngữ rất lưu loát. Cũng may trước có kinh nghiệm. Nếu như từ linh bắt đầu, mới là thật sự khó chịu. Mặc kệ là ngôn ngữ vẫn là sinh hoạt thói quen. Trong ngoài nước chênh lệch vẫn là rất lớn. Vô số lần, Bảo Sơn đều cảm tạ thượng thiên. Chính vì bọn họ trước có đặc thù gặp gỡ, cho nên hắn hiện tại mới có thể cái gì đều thích ứng. Hơn nữa, cơ hồ đối cái gì đều hiểu được không ít. Vô số lần bị khó xử thời điểm đều không để cho hắn xấu hổ. Kỳ thật đi đến nước ngoài, Bảo Sơn tưởng niệm nhất chính là người nhà, người nơi này. Người nơi này mặc dù là cùng hắn có quan hệ máu mủ người, nhưng là cũng không hữu hảo, thậm chí rất đối địch hắn. Cái gì thúc thúc cô cô, cái gì đường huynh đệ anh em bà con, Bọn họ chỉ biết coi hắn là thành tranh đoạt gia sản người, mà không phải một người thân. May mà, Bảo Sơn tại đến thời điểm liền không đối với bọn họ ôm có cái gì chờ mong. Từ hắn biết Gia Gia còn có khác thân nhân, nhưng là Gia Gia không có chủ động xách thời điểm, hắn liền đoán được, rất kỳ quái, mặc dù không có bất luận kẻ nào nói qua cái gì. Nhưng là hắn trong lòng chính là có như vậy một loại dự cảm. Kết quả là, quả nhiên, cho nên a, có đôi khi người dự cảm cũng là rất chuẩn. Bảo Sơn ngồi ở trong phòng, giờ từng trang trên tay bộ sách. Tuy rằng hắn trước kia liền học tập rất tốt, nhưng là muốn hoàn toàn đuổi kịp, vẫn là cần thích ứng kỳ. Dù sao giáo dục là không đồng dạng như vậy. Mặc kệ một cái người thông minh hay không, luôn luôn không thể không cố gắng. Bảo Sơn nếu lựa chọn đi đường này, liền sẽ cố gắng. Hơn nữa hắn cũng cảm thấy chính mình nên cố gắng. Dù sao nghe nói, lúc này ở bên cạnh vẫn là có thể học tập rất nhiều. Lúc này hắn ngược lại là cũng nghĩ đến Khương Việt câu kia. Chỉ có tri thức sẽ không cô phụ ngươi. Nghĩ tới cái này, nhịn cười không được một chút. Đông đông thùng, tiếng đập cửa vang lên. Bảo Sơn ngẩng đầu, mời vào. Vào cửa là quản gia. Hắn khách khí lại dẫn cung kính. Tôn thiếu gia, Ellen lão sư đến. Bảo Sơn, thỉnh hắn đến thư phòng đi. Tuy rằng Gia Gia nói sẽ cho hắn an bài đến tốt trường học, nhưng là Bảo Sơn cũng hiểu được mình không thể như thế đi. Cho nên trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn tại học tập. Ngôn ngữ cũng chiếm trong đó rất lớn một bộ phận. Nếu giao lưu cùng khai thông đều làm không được, hắn đến trường lại có thể học được cái gì? Vừa lúc trở lại cũng cuối tháng 9. Cho nên bọn họ ước định là mùa hè sang năm nhập học. Hiện tại chủ yếu là từng cái phương diện học bù. Hắn được nỗ lực, Bảo Châu được đừng nghĩ thắng được rất đơn giản. Hắn đem trong tay sách vở sửa sang xong, rút ra tân sách giáo khoa, nhìn đến tóc vàng mắt xanh nam nhân vào cửa. Khách khí chào hỏi, mở ra hôm nay chương trình học. Hắn có 6 lão sư, tương đối bận rộn, quản gia nhìn hắn nhóm rất nhanh bắt đầu. Mỉm cười gật đầu, lập tức đóng cửa lại rời đi. Hắn đi xuống dưới lầu, nhìn đến lão gia tử ở dưới lầu uống trà. Trung Tây phương sinh hoạt thói quen bất đồng. Nay thủ lĩnh hài tử đều là ở nước ngoài lớn lên. Càng vui vẻ chính mình ở, cho nên bọn họ trạng nguyên không nhỏ. Nhưng là chỉ có lão gia cùng Tôn thiếu gia. Những người khác đều mang ra ngoài. Cũng chính là vì Tôn thiếu gia vừa trở về đã vào ở đến. Một chút không đề cập tới chuyển ra ngoài. Tự lập, nhường mặt khác mấy cái cảm thấy càng thêm buồn bực. Nhưng là quản gia là hiểu được. Lão gia là rất tưởng có người ở bên cạnh. Tuy rằng lúc còn trẻ, hắn bị trở thành lãnh khốc người vô tình. Nhưng là tuổi lớn, luôn luôn khát vọng tình thân. Nếu không thì, hắn cũng sẽ không tại trước tiên trở về tìm thân. Khải Uẩn học thế nào? Hắn cúi đầu uống trà. Hỏi, Tôn thiếu gia học rất tốt. Mấy cái lão sư đều nói hắn lực lĩnh ngộ rất tốt. Năng lực học tập cũng rất mạnh. Hơn nữa người rất nặng ồn. Không quan tâm hơn thua. Lôi lão gia tử nở nụ cười. Quả nhiên là cháu của ta. Hắn cười đủ. Liễm liễm tươi cười, nói, tiếp tục cho hắn gia tăng học tập nội dung. Liền ở Bảo Sơn tận lực học tập thời điểm, Bảo Châu trường học cũng rất nhanh mở cửa. Lại bắt đầu năm đầu tiếp tục cố gắng. Mà lớp bổ túc những lão sư này cũng lục tục rất nhanh trở về. Trường bổ túc rất nhanh đi thượng chính đạo. Mà theo nghỉ đông kết thúc, hạ một vòng lớp bổ túc, rất nhanh lại bị báo đầy. Đặc biệt thi đại học tinh nói ban. Vậy mà có vài cái là hai lần báo danh. Bọn họ đều là cảm thấy bên này nói đặc biệt tốt. Muốn lại nhiều củng cố một chút. Tuy rằng thu phí là thật sự cao. Nhưng là tại điều kiện cho phép dưới tình huống. Rất nhiều người vẫn là nghĩ tại cố gắng một chút. Lặp lại tại học một lần. Cũng là sâu hơn tri thức nắm giữ. Mà Bảo Châu cũng biết rất rõ. Nàng không có khả năng vĩnh viễn dựa vào máy tính bảng trong tồn tri thức cùng đề kho đến giáo khóa. Luôn phải chính mình lại càng nhiều cố gắng. Cho nên nàng trừ đến trường, lên lớp bên ngoài, chính mình đặc biệt cũng tại không ngừng học tập. tổng kết các loại đề hình cùng kinh nghiệm. Giống như mỗi ngày, tất cả mọi người có thể nhìn đến nàng thần sắc vội vàng thân ảnh. Ngay cả chính bọn họ lớp đồng học đều bị nàng kích thích cái quá sức. Đại gia đồng dạng đều là người. Ngươi vì sao có thể như thế có tinh lực? Đại gia cảm thấy nghiêm túc lên lớp ngâm mình ở thư viện đã dùng tất cả tinh lực. Nhưng là Điền Bảo Châu thế nhưng còn có thể đem trường bổ túc chống đỡ đứng lên. Phải biết, nàng làm hiệu trưởng, đại bộ phận sự tình đều muốn thân lực thân vi. Liền này, người này còn mỗi ngày tinh lực 10 phần. Bọn họ cũng hoài nghi người này là không cần ngủ. Điền Bảo Châu, ngươi đến một chút. Này Thiên, một chút khóa, bọn họ chủ nhiệm lớp liền tới đây. Bảo Châu đang muốn thu thập cặp sách nhanh chóng rời đi. Liền bị chủ nhiệm lớp gọi lại. Nàng nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là rất nhanh đuổi kịp. Lão ban, có chuyện gì nhi à? Chủ nhiệm lớp cười nhìn nàng. Nói, ngươi cũng không biết là chuyện gì. Ta còn biết, Bảo Châu, a, ngài không biết, này không phải ngài tìm ta, chủ nhiệm lớp, không phải ta tìm ngươi, là trường học lãnh đạo tìm ngươi, còn có các tỉnh công an đại học một vị giáo sư. Bảo Châu, a, mê mang, chủ nhiệm lớp nhìn nàng cũng là một bộ không hiểu dáng vẻ. Nói, ngươi không phải các tỉnh, ngươi không biết chuyện gì. Bảo Châu lắc đầu, nàng thật đúng là không biết. Ai không đúng, Bảo Châu đột nhiên liền nghĩ đến Nhất Cọng Rơm. Nói, ta giúp bọn hắn trường học học sinh làm bài tập, xem như chuyện này sao? Chủ nhiệm lớp, nói chuyện công phu, vài người cùng đi đến văn phòng. Trừ chủ nhiệm khoa, còn có một vị tóc hoa râm lão nhân gia. Lão nhân gia khuôn mặt kiên nghị, người này liền, rất sụ mặt, nghiêm túc rất. Bảo Châu vào cửa, khách khách khí khí, lão sư tốt. Lão nhân ra đánh giá nàng, kinh ngạc chợt lóe lên, bất quá cũng vẫn bị Bảo Châu thấy được, nàng lộ ra một cái vô hại ngọt ngào tươi cười. Lão sư, ngài tìm ta lại đây, là có chuyện gì không? Nàng thanh âm mềm mềm nhu nhu, như là một cái cừu nhỏ. Chủ nhiệm khoa, Điền đồng học ngươi lại đây ngồi, ta giới thiệu cho ngươi, đây là các tỉnh công an đại học Lý giáo sư. Lão Lý là nhìn rồi ngươi cho bọn hắn tổng kết một ít lừa dối hình thức, cho nên lại đây muốn cùng ngươi nói chuyện. Chủ nhiệm khoa, ta liền không hiểu, ngươi không phải kinh tế hệ sao? Như thế nào còn có thể tổng kết lừa dối hình thức? Ngươi này khóa hành cũng khóa quá lớn a. Nội tâm của hắn không ngừng thổ tào, nhưng là trên mặt nhưng vẫn là mang theo tươi cười. Lý giáo sư cũng nói, tiểu Điền đồng học, ngươi tốt, trực tiếp đến tìm ngươi. Mạo muội, Bảo Châu mềm mại hỏi, ta đây coi như là giúp người làm bài tập bị bắt bao sao? Lý giáo sư sửng sốt một chút, lập tức nói, tiểu đồng học rất biết nói đùa a, chúng ta cảm tạ ngươi cũng không kịp đâu. Hắn trên dưới quan sát Điền Bảo Châu một phen, cũng cười cười, đại khái là không hay cười, tươi cười ngược lại là có chút cứng ngắc. Hắn nói, tiểu đồng học ngồi. Kỳ thật ta trước liền muốn tìm Điền đồng học trò chuyện. Nhưng là nghĩ đến gần nhất đến thủ đô đi công tác, cho nên liền trực tiếp lại đây. Dù sao, trong điện thoại cũng nói không rõ ràng, vẫn là gặp mặt nói dễ dàng hơn. Hắn đánh giá Bảo Châu. Bảo Châu hai con tay nhỏ nhi đều nhu thuận đặt ở trên đầu gối. Tiểu cô nương này xem lên đến chính là một cái đơn thuần đáng yêu ra đời không sâu tiểu đồng học. Bất quá, bản thân hắn chính là làm hình trinh công tác rất nhiều năm. Nhìn người tự nhiên cùng rất nhiều người không giống nhau. Tuy rằng tiểu cô nương tay nhỏ nhi đều muốn móc quần, nhưng là nàng kỳ thật không khẩn trương. Lý giáo sư nhìn ra, đôi mắt là cửa sổ của linh hồn. Nàng không khẩn trương, tuy rằng chợt vừa thấy. Hắn cảm thấy người này cùng tưởng tượng trong có thể viết ra như vậy báo cáo người rất không đáp. Nhưng là rất nhanh, hắn liền phán đoán, đây là tiểu cô nương biểu tượng. Nếu nàng thật sự như vậy không dành thế sự, liền sẽ không viết ra lợi hại như vậy án lệ. Người đều có một tầng màu sắc tự vệ. Bề ngoài của nàng cùng mềm mại đáng yêu tính cách có thể chính là. Hắn bật cười, cảm thấy đứa trẻ này thật có ý tứ. Hắn nói, Kỳ thật ta là nhìn Đường Tế Ninh đồng học viết nghỉ đông bài tập. Lúc này mới mạo muội lại đây. Có chuyện nhi, ta nghĩ trưng cầu Điền đồng học đồng ý, Điền Bảo Châu. Ngài nói, Lý giáo sư, chúng ta nghĩ xin, đem ngươi viết lừa dối hình thức tiến hành xuất bản, làm bên trong dạy học tư liệu. Không biết Điền đồng học có đồng ý hay không? Bảo Châu lập tức mở to mắt, nói, ra, xuất bản, này xem là thật sự giật mình. Lý giáo sư mỉm cười, trong lòng yên lặng oán thầm, ân, đây mới là nàng thật sự bộ dáng giật mình. Đôi mắt trừng tròn vo nhi, Lý giáo sư, đúng, ta cảm thấy tại giáo học lên rất làm dùng. Đại gia hiểu hơn, biết hơn, mới có thể tốt hơn giúp nhân dân. Bảo Châu gật đầu. Ta đồng ý, nàng lập tức nói. Đây là chuyện tốt tình. Ta đương nhiên sẽ đồng ý, bất quá ta muốn ăn ngay nói thật. Cái này không chỉ là của chính ta thành quả. Nàng bẻ ngón tay, nói cho Lý giáo sư nghe. Cái này sáng ý là ta. Các loại hình thức cũng là ta cung cấp. Bất quá có một chút hoàn thiện cùng rồi rào chi tiết. Biểu ca ta, a, chính là Đường Tế Ninh đồng học. Còn có thê tử của hắn Trương Đào Hoa. Còn có ta đệ đệ Bảo Nhạc, bọn họ đều có tham dự, là chúng ta cùng nhau thương lượng, cuối cùng ta mới hoàn thiện. Lý giáo sư, nhưng là biểu ca ngươi nói, đều là của ngươi thành quả. Bảo Châu, hắn nói như vậy cũng đúng, bởi vì sáng ý là ta, các loại gạt người hình thức cũng là ta cung cấp. À không, đệ đệ của ta cũng cung cấp một ít hình thức, nhưng là chúng ta dù sao ra đời không sâu à. Có nhiều chỗ không có bọn họ kiến thức hơn. Liền nói ta biểu tẩu đi. Nàng mặc dù chỉ là một cái hộ tịch viên. Nhưng là luôn luôn công an đồng chí. Cũng là biết rất nhiều. Nàng cũng giúp ta hoàn thiện không ít. Liền giống như họa một con cá đi. Ta quyết định họa ngư. Sửa sang xong khung xương. Lại vẽ rất nhiều ngư thân. Nhưng là bọn họ cũng giúp ta bỏ thêm vào. Lúc này mới nhường con cá này càng có thần vận. Đại khái chính là như thế cái ý tứ. Lý giáo sư nhìn nàng chậm rãi mà nói. Cười nói. Nhìn ngươi như thế có thể nói. Ta liền tin tưởng. Ngươi là có thể mở ra trường bổ túc người. Tài ăn nói rất tốt. Miêu tả cũng rất tinh chuẩn. Bảo Châu lập tức nghiêm túc mặt. Nghiêm túc nói. Ta mở ra trường bổ túc. Là vì giúp càng nhiều người. Tất cả mọi người thi lên đại học. Học tập rất nhiều tri thức. Mới có thể đền đáp tổ quốc a. Ta tự nhận là tuy rằng học giỏi, nhưng có phải hay không một cái am hiểu đi nghiên cứu khoa học người. Nhưng là ta hy vọng người khác có thể. Ta làm không đến những kia. Nhưng là ta nguyện ý tận chính mình khả năng tối đa nhường có tài hoa người có thể thi lên đại học. Mà không phải bởi vì một chút xíu điểm mà bỏ lỡ dịp may. Lời nói này đích thực dễ nghe a, còn đặc biệt thâm minh đại nghĩa. Lý giáo sư ý vị thâm trường. Vậy ngươi còn thu phí? Trường học các ngươi phí dụng không thấp a. Bảo Châu càng nghiêm túc. Ngài lời này lại không đúng. Ta nếu không thu phí, như thế nào duy trì trường học phát triển? Trường học của chúng ta phòng ở liền 4 vạn đồng tiền, trang hoàng thêm khởi thủy điện, này đó liền dùng chúng ta 9.000 đồng tiền. Còn có trường học 7-8 phần phối trí. Ta cái này trường học cơ sở phí dụng chính là 5 vạn đồng tiền. Chúng ta xé miệng này đó. Chúng ta lại nói thầy của chúng ta. Ta thỉnh lão sư đều là học sinh. Tất cả mọi người muốn sinh sống. Rất nhiều đồng học trong nhà đều rất nghèo khó. Lời nói thật sự, ba mẹ huynh đệ tỉ muội, bao nhiêu cái gia đình kỳ thật vẫn chờ cái này có tiền đồ hài tử kéo nhổ một chút đâu. Chẳng lẽ ta nhường tất cả mọi người vô tư phụng hiến sao? Ta biết vô tư phụng hiến là tốt, nhưng là muốn cam đoan thu nhập của mình, cũng không phải xấu, ngược lại càng có thể xúc tiến đại gia dạy học nhiệt tình. Có thể tốt hơn đem mình tri thức trao hết ra ngoài. Vì yêu phát điện có thể giải quyết nhất thời, không có khả năng vĩnh viễn. Lão sư cần ăn cơm cần ở lại, trường học phí tổn như thế cao. Ta không có khả năng bạch làm. Chỉ có như vậy tốt tuần hoàn mới có thể lâu dài. Uống rượu độc giải khát. Ta không cảm thấy là một loại sáng suốt quyết định. Lý giáo sư thật là chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi. Hắn thật đúng là không hề nghĩ đến. Tiểu cô nương này nói chuyện như thế ngay thẳng. Hắn cái nhìn đầu tiên nhìn liền cảm thấy tiểu cô nương này thông minh lanh lợi. Không nghĩ đến tiểu cô nương này nói này đó ngược lại là rất thật sự. Hắn nghĩ nghĩ, gật đầu, người nói có đạo lý. Bảo Châu ngại ngùng cười cười. Phảng phất vừa rồi kêu gào không phải nàng. Nàng hội ăn ngay nói thật, là vì vị này là cảnh sát đại học giáo sư. Nàng không nói, người này lòng hiếu kỳ nặng cũng sẽ tra. Ngược lại là không bằng ngay thẳng một chút. Còn có thể là cái thật sự thanh danh của người. Như là bọn họ chủ nhiệm khoa liền vỗ nàng bờ vai nói. Ngươi nơi nào chuyện, đừng lại ra ngoài nói. Bảo Châu lập tức, ân, ta biết, ta cũng không có tiền nha. Chủ nhiệm khoa bật cười. Bảo Châu đột nhiên hỏi. Ai, chúng ta như thế nào nói đến trường bổ túc? Không phải nói ra thư sao? Lý giáo sư, đối, xuất thư, ta lần này tới cũng là muốn cùng ngươi nói chuyện phí dụng. Bảo Châu lập tức, ta không lấy tiền, nhưng là có cái tiền đề. Ngươi cần tranh thủ mặt khác ba người đồng ý, bọn họ đều tham dự. Liền không thể chỉ hỏi ta, nhưng là ta bên này cá nhân là không lấy tiền. Ta làm cái này cũng không phải vì kiếm tiền, là vì để cho đại gia đối mánh khóe bịp người Lý giải càng nhiều một chút. Thiếu một ít bi kịch, Lý giáo sư nhìn xem Điền Bảo Châu, vui mừng gật đầu, cảm ơn ngươi. Bảo Châu gương mặt đỏ bừng, đều là ta phải làm. Lý giáo sư tự đáy lòng cảm khái. Người nhà đầu kia như thế nào như thế thông minh à, có chút hình thức. Hắn cũng sẽ không hướng lên trên nghĩ. Nhưng là bị nàng viết ra, hắn lại cảm thấy rất có khả năng. Bởi vì, trên đời này cũng không chỉ Điền Bảo Châu một cái người thông minh. Bọn họ công an cảnh sát hiểu càng nhiều, trong lòng càng có tính gia nhi. Mới có thể càng tốt tiến hành các phương diện tuyên truyền cùng phòng bị. Gặp được đồng loại tình huống thời điểm cũng có thể càng nhanh phản ứng kịp. Ngươi nói ngươi như thế nào không thi trường học của chúng ta a? Thế nào, thi nghiên không? Suy xét một chút thi trường học của chúng ta đi. Ta đến mang ngươi. Lý giáo sư mỉm cười. Rất chân thành. Hắn là thật sự có vài phần lòng yêu tài. Chủ nhiệm khoa cùng Bảo Châu chủ nhiệm lớp lập tức cảnh giác. Song song chừng hướng về phía Lý giáo sư. Kiên định, lão Lý đồng chí, ngài cũng không thể cướp người a, người này còn tại trước mặt chúng ta làm cái này vậy. Như vậy quá không phúc hậu a. Chủ nhiệm khoa càng là phẫn nộ. Đây là chúng ta hệ đệ nhất. Đệ nhất ngươi hiểu được sao? Ngươi vậy mà này đều muốn lấy chân tường. Ngươi nếu là dám làm cái này, ta liền cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Lập tức lại nhanh chóng nói với Bảo Châu. Chúng ta cũng không thể nghe vị đại thúc này. Khóa chuyên nghiệp thi nghiên kỳ thật không có ưu thế. Hơn nữa, bất lợi với tương lai ngươi đi làm phương hướng. Ngươi vẫn là thi trường học chúng ta. Ngươi xem trường học chúng ta lão sư. Hữu hảo lại tốt ở chung. Không thể so lão Lý như thế nghiêm túc mạnh hơn nhiều. Ngươi nói đúng đi, Lý giáo sư. Ngươi mới vừa rồi còn rất tôn kính ta. Kêu ta, Lý giáo sư. Này một lát liền biến thành, lão Lý, ta nếu là tại tranh thủ một chút, ngươi không phải muốn kêu ta. Tiểu Lý, Bảo Châu cười tủm tỉm, nói, ta nếu thi nghiên, cũng chỉ sẽ bản chuyên nghiệp thi. Ta người này không thích hợp làm công an. Nàng mềm thanh âm nói, ta nhát gan, Lý giáo sư mỉm cười. Thật không nhìn ra, Bảo Châu, là thật sự, nàng nghiêm túc nói. Ta không phải nói đùa. Ai đột nhiên làm ta sợ. Ta nhất định sẽ hoàn thủ. Ta nếu là làm công an. Không phải ta thương tổn người khác. Chính là người khác thương tổn ta. Này nhiều không thích hợp. Vài người yên lặng không nói gì. Náo loạn nửa ngày. Là gan này tiểu. Lý giáo sư cười. Ngươi cái này tiểu đồng chí có chút ý tứ. Bảo Châu ngọt mỉm cười. Tiêu chuẩn 8 viên răng. Lý giáo sư nếu là đến đi công tác, tự nhiên là không có chậm trễ rất lâu. Hắn lấy được Bảo Châu trao quyền thư, không quá chậm trễ liền rời đi. Bảo Châu cũng không đem cái này làm một hồi sự nhi. Bất quá lại không biết Lý giáo sư sau khi trở về, chuyên môn tìm Tế Ninh, lại chuyên môn lấy bọn họ mấy người trao quyền. Mặc dù mọi người đều là quyết định không lấy tiền, nhưng là có thể xuất thư. Có thể xuất thư a. À. Này suy nghĩ một chút thật lợi hại a, Thích đại tỷ cao hứng đều muốn tay chân vũ điệu. Nàng không biết này đó có hay không đều được, nhưng là đến cùng ở bên ngoài đi làm nhiều năm như vậy. Là hiểu được, này đối con trai của hắn đến nói. Là thiên đại hảo sự nhi, nàng lôi kéo Tế Ninh cùng ở nhà hưu nghỉ sinh Trương Đào Hoa tay vẫn luôn nói thầm. Các ngươi nên nhớ muội muội tốt, Tế Ninh cùng Trương Đào Hoa. Thật xin lỗi, chúng ta còn tại hoảng hốt, đã hoảng hốt rất nhiều thiên. Liền, không nghĩ đến chính mình còn có thể xuất thư, mặc dù chỉ là làm hiệp đồng tác giả bị ghi lên. Nhưng là, đây là xuất thư, nếu không phải sợ khoe khoang không tốt lắm, Thích Ngọc Linh quả thực đều nghĩ bày rượu mời khách gióng trống khua chiêng. Ngược lại là Bảo Nhạc, tuy rằng cũng có hắn, nhưng là đứa nhỏ này không làm một hồi sự nhi, như cũ nghiêm túc học tập, tỷ tỷ đều mạnh như vậy, ca ca có thể cũng tại phương xa cố gắng, hắn cái này làm đệ đệ, chẳng lẽ vẫn không bằng ca ca tỷ tỷ, cái này không thể được, làm người không cố gắng cùng cá ướp muối có cái gì khác nhau. Mỗi lần Bảo Nhạc cố gắng, khóc là ai đó, trừ cùng trường, chính là họ hàng bạn tốt gia tiểu hài nhi. Một chút chơi một hồi nhi, liền bị gia trưởng lại nhải nhác. Ngươi xem người ta Bảo Nhạc, người ta học trung học đều có thể toàn thị hạng nhất. Nhưng là người ta chậm trễ học tập sao? Một chút cũng không có chậm trễ. Sinh hoạt thói quen còn tốt. Buổi sáng rèn luyện chạy bộ thân thể. Buổi tối còn muốn học được hơn 10 điểm. Không yêu cầu các ngươi giống người ra như vậy. Nhưng là vậy không thể cả ngày liền nghĩ ăn uống ngoạn nhạc đi. Ngươi xem người ta đều toàn thị đệ nhất, còn tại chạy toàn tỉnh đệ nhất đi. Ngươi đâu? Ngươi xem ngươi đâu? Ngươi tại xoán suýt năm nay đếm ngược đệ nhất vẫn là đếm ngược thứ hai. Đồng dạng đều là học tập. Người ta khi còn nhỏ gia đình tình huống lại càng không tốt. Như thế nào người ta liền đi? Như thế nào liền đi? Cơ bản nói như vậy. Muốn bị tất cả chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cha mẹ nói ra. Rất là vì Bảo Nhạc kéo một đợt cừu hận. Bất quá Bảo Nhạc cũng không để ý này đó. Hắn liền ngóng trông chính mình lúc thi tốt nghiệp trung học. Không muốn so ca ca tỷ tỷ kém. Nhưng là khoảng cách thi đại học. Còn có đã hơn một năm a. Cố gắng. Bảo Nhạc lại vì sang năm thi đại học mà phấn khởi. Mà Bảo Châu đây là bởi vì năm nay thi đại học mà cố gắng. Thời gian qua nhanh hơn. Nháy mắt liền tới mùa hè. Thi đại học trước, Bảo Châu chuyên môn không đi ra 3 ngày, cho tất cả đã tham gia bọn họ trường bổ túc lớp 12 học sinh làm một cái đại tổng kết. Nàng cũng cắt tỉa cơ hồ tất cả khoa tri thức điểm. Hơn nữa nói không ít trường thi quy tắc, đây mới là khôi phục thi đại học sau lần thứ 3 dự thi. Rất nhiều lão sư kỳ thật đều không có tổng kết ra cái gì quy luật. Dù sao 3 lần thi đại học, tính toán đâu ra đấy 1 năm rưỡi. Đại gia kỳ thật còn không phải rất cùng thượng tiết tấu. Lúc này Bảo Châu chương trình học liền rất hữu dụng. Tóm lại học sinh là học tiền này hoa giá trị được. Được ích lợi không nhỏ. Đồng dạng, thi cấp 3 học sinh cũng được đến đồng dạng đãi ngộ. Ôm ấp đối với tương lai hướng tới. Những hài tử này cũng rốt cuộc đi vào trường thi. Bọn họ là tại bên trong trường thi dự thi. Nhưng là Bảo Châu có loại cảm giác. Bọn họ là tại trường thi ngoại, dự thi, tâm tình đều là như nhau. Quan tâm ngược lại là hỏi Bảo Châu. Chúng ta mùa hè chiêu sinh kế hoạch, tiếp tục sao? Hay không có cái gì cần điều chỉnh địa phương? Bảo Châu, chia làm đồng thời cùng nhị ký. Đồng thời dựa theo nguyên bản định ra bình thường tiết tấu đi. Nhị ký chờ thành tích đi ra xem một chút đại gia tình huống. Quan tâm, tốt. Học sinh tốt đẹp nhất nghỉ hè bắt đầu. Bảo Châu bọn họ bận rộn cũng bắt đầu. Bởi vì Bảo Châu nghỉ không thể về nhà. Thích Ngọc Tú đơn giản dẫn nhi tử ngồi xe đến thủ đô Vân An Bảo Châu. Từ lúc Bảo Châu xây dựng trường học, bọn họ kỳ thật là lần đầu tiên lại đây. Bọn họ đều không có trước tiên nói cho Bảo Châu. Trực tiếp ngồi xe lại đây. Hai người đứng ở cửa trường học. Bảo Nhạc nhìn xem bảng hiệu. Trác Việt huấn luyện trường học, Hắn nói, tên không sai, không đợi đi vào, liền nhìn đến người ta lui tới trở nên nhiều lên. Tựa hồ vừa lúc bắt kịp một tiết khóa tan học, có chút chỉ học bổ túc nhất môn người lúc này liền có thể ly khai. Mọi người cùng nhau đi ra ngoài, líu díu, lại nhìn đi qua, phát hiện trong vườn trường người cũng không ít. Bên này trong viện không có hoạt động gì nơi, xem như ao hình chữ tòa nhà dạy học, ở giữa địa phương không nhiều. Đại gia cũng là hoạt động một chút đi đứng, lẫn nhau xúm lại nói hai câu lời nói. Bảo Nhạc nhìn, cảm khái, không nghĩ đến, tỷ tỷ có chút tài năng a. Thích Ngọc Tú đắc ý mím môi. Nói, ta khuê nữ chính là rất lợi hại, đây chính là nàng khuê nữ, từ nhỏ liền lại hiểu chuyện nhi lại đáng yêu khuê nữ. Tài giỏi không phải rất bình thường sao? Nàng nói, ngươi, đang muốn nói chuyện đâu? Cũng cảm giác một trận gió đánh tới. Giữa ngày hè, một trận gió đánh tới thật là không dễ dàng a. Bảo Nhạc vừa quay đầu lại, liền nhìn đến một cái nam nhanh chóng vọt vào trong trường học. Chính là của hắn chạy nhanh mang đến một trận gió. Hiệu trưởng, tin tức tốt, thủ đô văn khoa Trạng Nguyên, là tại trường học chúng ta học bổ túc Lý Mộng. Hắn kích động đều muốn run run. Chấm, nàng lấy được Trạng Nguyên. Hắn đều không phát hiện người, liền ở trong viện giống lên. Chung quanh nháy mắt yên lặng, lập tức bạo phát to lớn thanh âm. A a, thật sao? Ta biết nàng. Nàng thượng thật nhiều chương trình học, ngay cả chúng ta viết văn ban đều thượng. Trời ạ, nàng như thế nào lợi hại như vậy a? Lúc này Bảo Châu cũng từ văn phòng đi ra. Nàng cũng cao hứng đôi mắt cong cong. Thật sao? So chân châu còn thật. Bảo Châu, Ngô, tốt khỏe, bảng hiệu, cách chương.